Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1390, bởi vì Tống Nhị nghe rất ngu ngốc. Góc chuyện audio.com, làm cho người ngạt thở càng làm cho người ta trí tắt thao tác, ngươi cho ta ngớ ngẩn sao? Thiên Đế nói, khi ta là giống như con khỉ dễ bị lừa gạt, Kim Sắc Nho Sinh mỉm cười, nói, ta biết ngươi khẳng định là không tin, nhưng đây chính là hiện thực tàn khốc. Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, chúng ta là một thể. Thiên Đế, ta có chứng cứ, đến, để ngươi nhìn xem chúng ta vốn là một thể chứng cứ. Kim Sắc Nho Sinh nói, dứt lời, hắn một tay duỗi ra, bày ra nhặt hoa tư thế. Đế Châu, hiện, Kim Sắc Nho Sinh trầm giọng nói, sau một khắc một cái tên là, Đế Châu, đồ vật xuất hiện tại hắn giữa ngón tay, lập lòe phát sáng, để lộ ra sức sống mãnh liệt khí tức. Đế Tại Châu Tại, Đế Vong Châu Vong, Kim Sắc Nho Sinh uy nghiêm nói, ta Tại Châu Tại, ta Vong Châu Vong. Đế Châu là viễn cổ thiên đình chi chủ, thiên đế, biểu tượng chỉ có thiên đế dựa vào cái kia đặc thù. Đạo, có thể ngưng tụ ra bảo vật, chỉ cần đế châu còn tại thế, liền đại biểu cho thiên đế vẫn còn sống. Dù là, viễn cổ thiên đình, hủy diệt thiên đế vẫn như cũ sẽ có một ngày ngóc đầu trở lại, đúc lại thiên cung. Chư thiên vạn giới bên trong, bây giờ còn sót lại không ít viễn cổ thiên đình người sống sót, bọn hắn còn đang chờ đợi thiên đế quay về, viễn cổ thiên đình trùng kiến. Hiện tại, lịch sử đã xốc lên chương mới. Tại viễn cổ thiên đình phá diệt về sau nhiều năm như vậy, ta và ngươi rốt cục gặp nhau. Bây giờ chúng ta là thời điểm hợp hai làm một, hướng chư thiên vạn giới tuyên cáo. Thiên đế quay về, hướng tất cả viễn cổ thiên đình thành viên tuyên cáo. Viễn cổ thiên đình, phải xây lại sự, Kim Sắc Nho Sinh một tay nắm lấy thiên đế bả vai, một cái tay khác nắm tay, dõng dạc nói. Ngươi muốn dung hợp ta, chấm, thiên đế nói. Không phải dung hợp ngươi, mà là chúng ta hợp hai làm một. Bởi vì chúng ta vốn chính là một thể, Kim Sắc Nho Sinh nói. Dứt lời, hắn giang hai cánh tay, phóng khai tâm thần, ngươi liền sẽ cảm giác được giữa ngươi và ta có hấp dẫn lẫn nhau thuộc tính. Bởi vì chúng ta đều là mảnh vỡ, hôm nay cuối cùng rồi sẽ hợp nhất. Dứt lời, Kim Sắc Nho Sinh cùng Thiên Đế trên thân, hiện lên một loại cộng minh lực lượng. Cả hai lại thật sự có cùng nguồn gốc. Nói đùa cái gì, thiên đế trên người có mấy trăm miếng, đế văn, hiển hiện, đế văn như đao, ngạnh sinh sinh chặt đứt loại này cộng minh. Sách thật sự là phiền phức, ta liền biết không có thoải mái như vậy. Kim Sắc Nho Sinh lẩm bẩm nói, thiên đế trầm giọng nói, ngươi đến cùng là ai, ta là ai, vấn đề này ngươi hỏi thật hay. Kim Sắc Nho Sinh hai tay bắt lấy thiên đế bả vai, phòng ngừa nàng chạy trốn. Sau đó, hắn tại thiên đế bên tai nói khẽ. Ta chỉ nói cho một mình ngươi, ngươi đừng nói cho ta khác, kỳ thật. Ta là Tống Nhất, Tắc Tử Tống, thiên đế nhíu mày nhìn chằm chằm Kim Sắc Nho Sinh, nàng hoài nghi tới trước mắt cái này Kim Sắc Nho Sinh thân phận, trong đầu nghĩ qua rất nhiều hoài nghi đối tượng. Nhưng nàng hoàn toàn không nghĩ tới cái kia tại viễn cổ thiên đình Tắc Tử Tống đầu gỗ. Thật cao hứng, thiên đế ngươi còn nhớ rõ ta, xem ra phục sinh phía sau ngài ký ức cũng không có mất đi quá nhiều. Kim Sắc Nho Sinh Tống đầu gỗ mỉm cười nói. Thiên đế cao mày, cẩn thận hồi tưởng, nàng đích xác đã mất đi rất nhiều ký ức. Trong đó có chút ký ức tựa hồ rất trọng yếu. Ngươi muốn làm gì, hoặc là nói, ngươi muốn từ trên người ta được cái gì? Thiên đế nhìn chằm chằm trước mắt Kim Sắc Nho Sinh, ta đã nói rồi, ta muốn cùng ngươi hợp hai làm một. Góc chuyện audio.com, Kim Sắc Nho Sinh bình tĩnh nói, ngươi cũng muốn trở thành trẫm hậu cung sao? Thiên đế đột nhiên yêu kiều cười. Quá ngây thơ rồi, thiên đế nha, hôm nay liền từ ta vì ngươi mở ra thế giới mới đại môn đi. Kim Sắc Nho Sinh nói, dứt lời, hắn đưa tay buông ra thiên đế bả vai. Thiên đế liên tiếp lui về phía sau, cùng Kim Sắc Nho Sinh kéo dài khoảng cách. Bất quá, khi nàng rời khỏi chừng 10 thước thời điểm, cảm giác đụng phải tầng một vô hình chướng bích. Tránh né là vô dụng, tại ta hiện thân thời điểm, chung quanh đã bày ra phong tỏa đại trận, đó là một cái đặc biệt nhằm vào ngươi trận pháp. Tiếp đó, xem ta thủ đoạn đi, Kim Sắc Nho Sinh đưa tay hai tay, ở trước ngực bày ra một cái. Ái tâm, thủ thế, yêu ngươi nha thiên đế. Thiên đế, hắn vừa rồi theo bản năng tụ lên, đế văn phòng ngự, kết quả cái gì đều không phát sinh. Tắc Tử Tống, tại viễn cổ thiên đình hủy diệt sau những trong năm này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Trí nhớ của nàng có hại, tựa hồ quên đi rất nhiều chuyện. Luôn cảm giác kẻ trước mắt này, đầu óc càng ngày càng không dùng được. Sau một lúc lâu, Kim Sắc Nho Sinh vẫn như cũ duy trì lấy cái kia. Ái tâm, tư thế, a, không có phản ứng. Thiên đế, ngươi ngược lại là muốn chậm có phản ứng gì? Không có ý tứ, vừa rồi tín hiệu không tốt, dù sao ta bây giờ, tồn tại ở thế gian, trạng thái rất đặc thù, có có đôi khi cưỡng ép tiến vào. Hiện thế, thời điểm tín hiệu sẽ khá yếu kém. Tim sắc nho sinh nói, dứt lời, hắn lại đem. Ái tâm, thủ thế chuyển qua ngực trái mình khẩu. Yêu ngươi nha thiên đế. Lần này, thiên đế trên người sinh ra phản ứng. Tim đập của nàng bắt đầu gia tăng tốc độ thân thể không ngừng cùng kim sắc nho sinh thân thể sinh ra cộng minh. Lần này, liền, đế văn, đều không thể ngăn cách giữa song phương cộng hưởng. Kim sắc nho sinh nhanh chân hướng thiên đế tới gần. Hắn đưa tay đặt tải. Đế văn, bên trên, đế văn phảng phất như là thuận theo cừu non, nhu thuận rời đến một bên, không có ngăn cản kim sắc nho sinh. Thiên đế hai mắt mê ly ý thức bắt đầu hoảng hốt. Ta nói qua chúng ta là một thể. Kim sắc nho sinh ha ha cười nói. Ngươi đối với ta làm cái gì? Thiên đế hô hấp dồn dập, viễn cổ thiên đình trước khi vẫn lạc ta cùng. Thiên đế, hợp thể, không sai, chính là phục sinh trước ngươi. Kim sắc nho sinh mỉm cười. Chỉ bằng ngươi, thiên đế trầm giọng nói. Rất không dám tin đúng không? Nhưng đây chính là sự thật. Ta một mực chờ đợi đợi ngươi. Phục sinh thể, xuất hiện, chỉ cần lại cùng ngươi hợp thể, chúng ta mới thật sự là hoàn chỉnh thể. Thiên đế tống nhất đều là quá khứ thức. Kim sắc nho sinh vẫy tay. Từ, vũ nhu từ, thể nội có một bóng người bị cưỡng chế triệu hoán đi ra. Từ hôm nay trở đi chúng ta chính là, quỷ thần Tống Tam, kim sắc nho sinh cười nói. Tại sao là Tống Tam? Trước mắt vũ nhu từ mơ mơ màng màng ở giữa, lên tiếng hỏi. Thiên đế phụ thân ý thức từ trên người nàng bóc ra, ý thức của nàng dần dần khôi phục. Đang khôi phục thời điểm, nghe được, quỷ thần Tống Tam, cái tên này, tại là, nàng theo bản năng hỏi thăm, bởi vì Tống Nhị nghe rất ngu ngốc. Kim sắc nho sinh trả lời, hắn đưa tay tại vũ nhu tử mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái, vũ nhu tử nhắm mắt lại, một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái. Theo, thiên đế, bị dung hợp ở thể nội kim sắc nho sinh hình thể lại phồng lớn lên một đoạn hóa thành cao 4 mét trạng thái. Ngày mùng 4 tháng 10, quả nhiên là ngày may mắn của ta. Góc truyện audio.com, kế hoạch thành công, kế tiếp là một bước cuối cùng. Kim sắc nho sinh nói khẽ. Hắn vung tay lên một cái, sau lưng, xuất hiện một mảnh xích kim sắc không gian. Vùng không gian kia kéo dài ra, sâu không thấy đáy, như là một cái thế giới mới đại môn bị mở ra. Trong cửa lớn, có mấy vạn chiến sĩ giáp vàng sắp xếp thành trận. Những này kim giáp tướng sĩ không nói một lời, trên người bọn họ khí thế ngưng tụ thành một cỗ thiên địa cũng vì đó động dung. Chiến sĩ giáp vàng ngay phía trước có 7 vị khí tức cường hoành vô cùng tồn tại song song mà đứng. Cái này 7 vị đầu có ánh sáng vòng hiển hiện bao phủ bộ mặt của bọn họ. 7 tôn trường sinh giả đại năng, bên trái nhất là Bắc Phương Đại Đế. Bắc Phương Đại Đế vẫn là như cũ, hắn không cười thời điểm, nhìn đặc biệt lãnh khốc. Khốc giống băng, tặc soái. Theo thứ tự gạt ra vị thứ 3 thì là Tây Phương Đại Đế, hắn người khoác xích hồng sắc vương bảo ống tay áo phảng phất ẩn giấu đi hai vòng húc nhật. Tây Phương Đại Đế tiến lên một bước, bệ hạ thành công, thành công, kim sắc nho sinh mỉm cười. Chờ nhiều năm như vậy, rốt cục đem, nàng, cho đợi đi ra, thời gian có hạn, chúng ta tiến vào sau cùng trình tự. Chuẩn bị xong, ta muốn đem các ngươi, đảo, bù đáp, ngoại trừ Bắc Phương Đại Đế bên ngoài, còn lại 6 vị trường sinh giả tất cả tiến lên một bước chờ lấy kim sắc nho sinh hành động. Ta vì mọi người hộ pháp, Bắc Phương Đại Đế nói khẽ, hắn là tồn tại đặc thù, mượn lúc trước Tống Thư Hàng kích hoạt, phục sinh chi trận, bây giờ hiện thế bên trong đã có một tôn Bắc Phương Đại Đế. Hắn đã thoát khỏi thiên đế, đảo, kim sắc nho sinh lấy ngón tay làm bút trong hư không nhanh chóng vẽ lên từng mai từng mai. Đế văn, bất kể là đế châu vẫn là đế văn, hắn đều hoàn mỹ nắm giữ. Bản này đế văn rất dài, chừng gần hơn vạn mai phù văn tạo thành. Kim sắc nho sinh viết hoàn tất lúc trên người kim sắc ảm đạm rồi rất nhiều, tiêu hao rất nhiều. Ký tên đi, kim sắc nho sinh nói. Vị thứ hai thần bí trường sinh giả tiến lên đây, hắn xòe bàn tay ra trên cổ tay buộc lên hai đầu hoàng kim dây xích. Hắn tiến lên một bước phía sau tại đế văn khế ước phía dưới ký vào đạo hiệu của mình. Câu hồn đại đế, tiếp theo là Tây Phương Đại Đế tiến lên từ trong cửa tay áo duỗi ra bản thân thiêu đốt cánh tay ký lên. Tây Phương Đại Đế, ký tự, khi bọn hắn ký chữ ký trong nháy mắt hai vị trường sinh giả phía sau trăng sáng biến càng thêm viên mãn. Phảng phất như là trên người bọn họ thiếu hụt bị bổ sung. Bọn hắn, đạo biến không thiếu sót, kế Tây Phương Đại Đế phía sau vị thứ tư trường sinh giả hít sâu một hơi, tiến lên một bước từ vương bào bên trong duỗi ra ngón tay của mình. Một ngày này, chúng ta đợi quá lâu, cũng không tính quá lâu, đối với trường sinh giả mà nói, điểm ấy thời gian tính là gì? Kim sắc nho sinh mỉm cười, nhanh ký tên, sau đó bán mình cho ta đi, muốn ta bán mình, ngươi vẫn là trước lột tốt chính ngươi tình cảm tuyến đi. vị thứ tư trường sinh giả tại khế ước thượng ký đạo hiệu của mình. Bàn đào quả chân nhân, đương đạo lá thăm sau đó, vị thứ tư trường sinh giả sau lưng trăng tròn biến viên mãn. Chờ ngươi chừng nào thì xử lý xong, sở các chủ kim long tỷ tỷ trình lâm tiên tử, còn có thượng vàng hạ cám bạch cốt muội muội a, chờ một chút loại hình tình cảm phía sau lại cùng ta tâm sự bán mình sự đi. Vị thứ tư trường sinh giả lên tiếng nói, góc chuyện audio.com, thanh âm trầm thấp dịu dàng, đây là vị trường sinh giả tiên tử. Kim sắc nho sinh, chấm, ha ha, bàn đào quả chân nhân ký xong chữ phía sau lui xuống tới. Vị thứ năm trường sinh giả tiến lên, duỗi ra ngón tay của mình, chuẩn bị ký tên. Khi vị thứ năm thần bí trường sinh giả bắt đầu viết đạo hiệu thời điểm, từ kim sắc nho sinh trong thân thể truyền ra một cái thanh âm uy nghiêm, thời gian chi đạo ta là đế quang luân nghịch chuyển. Sau một khắc kim sắc nho sinh bên người không gian bắt đầu vặn vẹo cách trương.